Chúng ta có được cơ hội rất tốt, thừa dịp thủ vệ tu sĩ nhân tộc không có ở đây, bộ tộc dồn hết sức lực đánh chiếm, rốt cuộc phá hết trận pháp phòng ngự bên ngoài. Bất quá nhân tộc trong thôn còn có 2 người tu sĩ, những người hộ vệ khác đều trốn ở hướng kia. Đúng là bên kia bờ của nhánh sông ngoài thôn, từ cách đó không xa có một cây vắt ngang qua sông. Nhìn ý của hắn là nhân tộc yên ổn bỏ chạy vào trong bình nguyên rồi. Thẩm Thạch không biết tại sao đáy lòng thoáng cái buông lỏng xuống, âm thầm mở ra một hơi dài. Sắc mặt Lá Bạch Hầu càng khó coi, nhìn bao lớn bao nhỏ, vẻ mặt đắc chí vừa lòng của dũng sĩ hồi tích của tộc trưởng, hắn lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc Tích cười hặc hặc nói, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời điểm không sai biệt lắm à. Bỗng nhiên xoay người qua chung quanh rống lớn nói, tốt rồi, chúng ta nên đi, bằng không thì bọn tu sĩ nhân tộc kia trở về, không cẩn thận bị bọn họ bắt đi đảo cái tinh quáng thì chết. Chung quanh một hồi đánh cướp bạo động, nguyên một đám thoạt nhìn tuy rằng lưu luyến nhưng vẫn là dùng rằng đi ra. Đứng ở một bên, Thẩm Thạch nhăn mày lại, lặng nghĩ muốn biết tinh quáng là vật gì. Bên kia hối tích bộ tộc đang tập kết, quả nhiên ý tứ liền phải ly khai. Vô luận là Lão Bạch Hầu hay là Thẩm Thạch, đáy lòng đều có quá nhiều nghi vấn, đều muốn hướng những thổ dân bản địa hỏi thăm. Chẳng qua là lúc Lão Bạch Hầu có ý định đuổi theo cùng Hắc Tích nói chuyện thì đằng trước lại căn phòng lớn trong thôn có người một cước đã bị văng ra. Thiết Tích vẻ mặt suối quẩy chạy ra, bao bọc quanh người hắn rất ít, xem ra thu hoạch không tốt lắm. Chẳng qua là nương theo lối của phòng mở rộng, Lão Bạch Hầu thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó ngẩng đầu mãnh liệt hướng không trung thoáng người một phát, lát sau lộ ra vài phần vẻ say mê, vui mừng quá đỗi, giữ chặt Thẩm Thạch thoáng đi một phát liền hướng cái kia trong phòng lớn đi tới, đồng thời miệng nói, thơm quá, thơm quá, cái này, đây là rượu gì lại có mùi thơm và tinh khiết như thế. Thẩm Thạch nhất thời im lặng nhưng bị Lão Bạch Hầu cầm lấy, không khỏi cùng đi lão đi tới. Thấy cái kia nằm giữa căn phòng, quả nhiên so với chung quanh phòng ở muốn lớn hơn một chút, chủ nhân căn phòng cũng có chút thân phận địa vị, men theo mùi rượu đậm đặc dị thường ấy, Lão Bạch Hầu một đường đã tìm được một chỗ nhỏ ở bên ngoài mái hiên, đẩy cửa phòng ra, nhìn xem là một nhà kho, một chỗ trữ vật, bên trong đồ vật không nhiều lắm, lại là một cái vò rượu, mà ở bên ngoài loại vò rượu này viết 2 chữ rành mạch hiện trước mặt của bọn hắn, Hòa Điều. Lão Bạch Hầu ngây ra như phỗng, giống như toàn bộ người đột nhiên ngớ ngẩn. Sau một lát, hắn chợt quát to một tiếng, toàn bộ người tự như trẻ ra 50-60 tuổi bình thường, mau lẹ vô cùng mà nhào tới ôm lấy vỏ rượu Hoa Điều, nhìn cuồng hỉ vui vẻ mặt kích động, thiếu chút nữa làm cho người ta tưởng rằng gia hỏa này đã nhận được thiên tài địa bảo trân quý nhất trên đời này. Hoa Điều là Hoa Điều à, ta không phải đang nằm mơ à. Lão Bạch Hầu trong mắt lại có vài phần mơ hồ có nước, bờ môi kích động khẽ run lên, vẻ kích động như chính mình không thể hiểu rõ. Thẩm Thạch nhìn xem bộ dạng này của hắn trong lúc nhất thời, tuy rằng băn khoăn nhưng cũng không nhịn được, lắc đầu nở một nụ cười khổ. Sau đó Lão Bạch Hầu liền vòng quanh cái vò rượu, ôm chặt không chịu buông tay, nhìn xem tựa hồ đang do dự nên lập tức liền mở vò rượu này nếm thử hay không. Thực hiện tâm nguyện cả đời, Thẩm Thạch không quản hắn, nhìn trong phòng rồi lại ra ngoài đi vài vòng. Xa xa nghe được hồi tích bộ tộc đã tập kết hoàn tất, thời điểm chuẩn bị muốn ra đi, Thẩm Thạch đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, thân thể khẽ hơi chấn động, mãnh liệt xoay người nhìn về phía xa xa bên kia hồi tích bộ tộc, sắc mặt thoáng cái chìm xuống. Sau một lát, hắn xoay người đi trở về cái nhà kho lúc trước, thấy Lão Hầu đang dùng sức mở nút vỏ rượu ra, trầm giọng nói, Lão Hầu mặc kệ cái bình rượu kia đi, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Lão Bạch Hầu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng hắn mà nói, vì cái gì? Thẩm Thạch trầm mặc một lát nói, không nên ở chỗ này lâu dài. Lão Bạch Hầu thấy Thẩm Thạch thần sắc âm trầm, tựa hồ không giống bộ dạng nói giỡn, thần sắc kích động, trên mặt không thu liễm một ít, chậm rãi đứng lên nhìn Thẩm Thạch nói, làm sao vậy, chẳng lẽ người phát hiện cái gì khác thường sao? Thẩm Thạch im lặng không nói. Lão Bạch Hầu lại hỏi. Thẩm Thạch do dự một chút mới thấp giọng nói, lúc trước tại cánh rừng bên kia, Lục Thiên Tích theo chúng ta nói chuyện. Không phải bọn hồi tích bộ tộc hắn không phải là đối thủ của nhân tộc sao? Bị bưng phải một mực trốn ở chỗ thầm cốc hoang dã vắng vẻ trong rừng sao? Lão Bạch Hầu nhẹ gật đầu nói, đúng vậy.